Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, người cũng phải ngoan nha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân từ ICUD. Ra, hoàn toàn thanh tĩnh lại, nghĩ đến hôm nay là ngày 11. Nên đi thi hành nhiệm vụ, cụ thể cái gì lưu trình, trịnh nhân không biết, Tô Vân người kia cũng không biết, cái nhân vật này nội dung là cái gì, trịnh nhân không biết, cũng không biết bao lâu, phải đi nơi nào, trịnh nhân rất là mê mang. An tĩnh lại, hồi tưởng nửa đêm cho Tạ Y Nhân qua sinh nhật lúc một màn một màn. Trịnh nhân trong lòng không thôi, cầm lấy điện thoại ra. Cho Tạ Y Nhân gửi một cái tin tức, giúp xong sao, nằm xuống, trước ngủ một hồi, ngươi vậy mặt đâu? Tạ Y Nhân rất nhanh trả lời, ta cái này vậy giúp xong, các nàng cũng ngủ sao? Đi ra ngoài một chút, ta cùng ngươi nói chuyện. À, tốt nha, chờ một chút ta hả, ta ở ICU cửa. Lần này trở về, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động. Đi nhanh đến cấp cứu phòng giải phẫu trước cửa. Hắn chưa đi đến đi, mà là gửi một cái WeChat, để cho Tạ Y Nhân đi ra. Mới vừa tiến hành cấp cứu lớn cấp cứu, một phòng y tá và bác sĩ gây mê đang ngủ. Mình xông vào, thật là không dễ dàng. Đợi không tới một phút, phòng giải phẫu cửa mở ra. Tạ Y Nhân ăn mặc màu xanh đen cách ly phục, lộ ra lông xù đầu nhỏ. Trịnh nhân vẫy vẫy tay, thấy hắn, Tạ Y Nhân trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi làm sao còn không ngủ à? Tạ Y Nhân tung tăng đi ra. Cực kỳ giống một cái đáng yêu đồ chơi thú bông. Nhớ ngươi, Trịnh nhân nhìn Tạ Y Nhân, ôn nhu nói đến, hai đảo ánh nắng đỏ rực bay đến Tạ Y Nhân trên mặt bụ bẫm. Liền bạch ngán trên cổ cũng tán lạc ánh nắng chiều. Tới xem ngươi. Sau đó ta cũng ngủ. Trịnh nhân gặp Tạ Y Nhân ngại quá, cả cười cười, đem đề tài rẽ ra. Ừ, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Được, lỗ chủ nhiệm nói khi nào đi đế đô. Ba mẹ ta còn có một tuần trở về, có thể hay không đuổi ở bọn họ sau khi trở lại đi. Tạ Y Nhân nhìn Trịnh nhân, hỏi, tận lực. Trịnh nhân trong lòng thở dài, sợ là lúc này không thấy được lão trượng nhân và cha mẹ vợ. Được rồi, Tạ Y Nhân nghe được Trịnh nhân giọng điệu nói chuyện bên trong mang theo một tia không xác định, không có mất hứng, chỉ là có chút thương tiếc. Trịnh nhân giang hai cánh tay, muốn ôm chầm Tạ Y Nhân. Tiểu Y Nhân lập tức nhảy ra, chỉ máy thu hình, cười một tiếng, ừ, hồi đi ngủ đi. Trịnh nhân mỉm cười, đưa tay sờ một cái Tạ Y Nhân đầu. Ừ, ta ngoan ngoãn đi ngủ. Ngươi cũng phải ngoan nha. Tạ Y Nhân nói. Trịnh nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Tạ Y Nhân trở về. Trong lòng buồn bã mất mát. Trở lại phòng cấp cứu, gặp Tô Vân ngồi ở phòng làm việc. Trịnh nhân liền đi vào hỏi. Người bệnh như thế nào? Rất tốt, tay khoa bận bịu, vô máu, vô nước biển. Chuẩn bị giải phẫu, mạch máu ngăn chặn cái kẹp có. Phỏng đoán giải phẫu không thành vấn đề. Tô Vân nói, vậy thì tốt, ngươi đi và Tiểu Y Nhân cáo biệt sao? Không nói bậy bạ đi. Tô Vân hỏi, đi, không có. Trịnh Nhân đơn giản trả lời. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện mà. Hỏi, chúng ta đi, không có tin tức, Y Nhân sẽ không gấp báo C, A đi. Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ánh mắt giống như là ở xem một người ngu. Làm sao? Tô Vân đối với Trịnh Nhân ngốc manh biểu thị không thể ra sức. Hắn cũng không tâm tư oán hận Trịnh Nhân, chẳng qua là khẽ thở dài một cái. Sẽ có người thông báo trong nhà, nhưng đi đâu, thời gian bao lâu, cũng không biết nói, ngươi đoán. Trước kia Hàn lão sư đi thi hành qua nhiệm vụ, ta không tìm được hắn, liền hỏi thôi, cuối cùng đạt được cái này một cái kết quả. À, Trịnh Nhân muốn, lần này nhiệm vụ hẳn kết thúc rất sớm mới là, sẽ không kéo quá lâu, nghỉ ngơi một hồi đi. Trịnh Nhân nói, không chỗ ngồi, giáo sư ở phòng trực ngủ đây, ngươi không nghe được tiếng ngáy. Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới cách phòng trực cửa. Tiếng ngáy vẫn có thể nghe được, vậy thì ngồi sẽ đi, đi vào ngược lại càng ồn ào. Hơn nữa bây giờ đã hơn 3 giờ mau 4 giờ, giày vò về nhà vậy không cần phải. Hai người tĩnh tọa, ngủ gật, ngày thứ hai sớm bàn giao. Trịnh Nhân và Tô Vân không có xuất hiện, mọi người lấy là tối hôm qua cấp cứu lớn cấp cứu. Cái này hai cái hàng không biết chạy kia đi ngủ, lão Phan chủ nhiệm vậy không kinh ngạc, hết thảy đều không có thay đổi, nên bàn giao, nên kiểm tra phòng, Vương Tổng các người đảm đương nổi Trịnh Nhân sứ mạng, tiến hành cấp cứu công tác. Buổi chiều, Tạ Y Nhân bị lão Phan chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc. Lúc đi ra, Tiểu Y Nhân diễn cảm có chút cổ quái. Không buồn không vui, chỉ là có chút thẫn thờ. Ngày chết một ngày thiên lưu thủy đã qua. Có cuộc sống bận rộn, có cuộc sống ung dung, có cuộc sống ánh mặt trời rực rỡ, có cuộc sống gió tuyết đan xen. Tạ Y Nhân yên lặng công tác, chỉ miệng không đề ra Trịnh Nhân. Mọi người từ bệnh viện 912 mới tới nằm viện tổng trong miệng lấy được tin tức là Trịnh Nhân. Tô Vân đi đế đô thành lập một cái mới tinh típ giải phẫu trung tâm nghiên cứu. Rất nhiều người hâm mộ, cũng có người ghen tị, nhưng người ghen tị liền ở sau lưng hạ chướng ngại cơ hội cũng không có. Trịnh Nhân giống như là một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới vậy. Chỉ ở thành phố Hải Thành nhất viện lưu lại vô số truyền thuyết. Liền trôi giạt rời đi, lão Phan chủ nhiệm mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Trấn giữ khoa cấp cứu, vội vàng kinh khủng, Trịnh Nhân không có ở đây, khoa cấp cứu cũng không có sập đi xuống, đến từ bệnh viện 912 Vương Tổng mang mấy người đồng nghiệp, chống lên tới thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu một mảnh trời xanh. Dẫu sao là tới từ đế đô chữa bệnh đoàn đội, chẩn liệu, giải phẫu hoàn toàn không có vấn đề, cho dù là gặp phải một ít hiếm thấy bệnh. Bọn họ cũng có thể thông qua tư người thủ đoạn cùng phương thức liên lạc đế đô, dành cho giải quyết, mà Trịnh Nhân lưu lại mấy gan ung thư người bệnh. Phan chủ nhiệm vậy liên lạc tỉnh thành Cao Thiếu Kiệt, định kỳ tới thành phố nhất viện làm giải phẫu. Không có chuyên gia phí cái loại đó giải phẫu. Phan chủ nhiệm muốn cho, lại bị Cao Thiếu Kiệt nghiêm túc cự tuyệt. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt. Tiếp giải phẫu chật vật tiến triển, Cao Thiếu Kiệt gặp mấy ca hai kỳ giải phẫu ra máu người bệnh. Đi qua tham gia cầm máu sau đó, người bệnh cũng hữu kinh vô hiểm bình phục. Cái này cùng Cao Thiếu Kiệt bản thân kỹ thuật trình độ có quan hệ. Nhưng lại không có biện pháp, cho dù là Rudolf G. Wagner giáo sư làm, cũng là độc nhất vô nhị nguy hiểm. Chỉ có Trịnh Nhân có thể tận lực quay mũi loại này nguy hiểm, nhưng mà và ra máu nguy hiểm tương đối, gan tính não bệnh càng nghiêm trọng hơn, cho nên Cao Thiếu Kiệt vẫn kiên trì Trịnh Nhân cách làm. Hạ hai quả giá đỡ, chọn kỳ lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Rudolf G. Wagner giáo sư ngày thứ hai thức dậy, liền không có thấy Trịnh Nhân, làm hắn được báo cho biết Trịnh Nhân rời đi sau đó. Càm giảm rất lâu, nhưng mà không có biện pháp. Giáo sư không thể làm gì khác hơn là đặt gần đây lớp một máy bay. Bay đến Thượng Hải, chuyển lắp phi hồi Heidelberg, Trịnh Nhân rời đi cuộc sống. Thay đổi một ít, hoặc như là cái gì đều không thay đổi. Chớp mắt, một tuần trôi qua, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/văn-nối-nang-ma-qa-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.